Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 83, thân phận bại lộ. Lê Thanh nhìn về phía Lý Duy Nhất đang dạo bước dọc theo sông, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn ở dưới vách đá niệm lực bày ra chiến lực, lại không có đem đối phương kinh sợ, ngược lại còn chủ động tìm tới cửa. Càng mấu chốt chính là, trên người đối phương lại lộ ra một cỗ lạnh nhạt cùng tùy ý, tự tin ở đâu ra. Lê Thanh cảnh giác, cười nói, được, chờ ta làm xong việc, bát tuyển thuần tiên thể vẫn không thể khinh thường. Lý Duy Nhất đứng ở ngoài hai trưởng, nói, ta đề nghị, vẫn là nói chuyện trước. Lý Duy Nhất, mỹ mạo thuần tiên thể nữ tử, xác thực khiến lòng người sinh thương tiếc, nhưng nơi này là ẩn môn, nàng nếu như sống sót, ta và ngươi phải chết. Trong mắt Lê Thanh hiện lên một đạo giảo hoạt, cố ý cười cười, ngươi đã thương hương tiếc ngọc, như vậy đi, ta cho ngươi vào động một canh giờ. Một canh giờ sau, nàng phải chết, sau đó, chúng ta lại chậm rãi trò chuyện. Hắn giỏi lợi dụng nhược điểm của nhân tính, chỉ cần Lý Duy Nhất mắc mưu, hắn tất nhiên sẽ đi vào, nắm chắc cơ hội đem hai người cùng nhau thu thập xong. Lý Duy Nhất lắc đầu, ngươi cũng quá xem thường ta, mặt khác tốt nhất thu hồi trí tuệ nho nhỏ của ngươi, đã qua một tháng, tìm được đường ra ngoài chưa? Lê Thanh nói, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta từ tiến vào sông ngầm đến nơi này, đi vài ngày, đi ngang qua ngã rẽ vô số. Muốn trở về mặt đất, chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành ẩn nhân. Muốn trở thành ẩn nhân, nhất định phải giết hết người cạnh tranh. Trường kiếm pháp khí trong tay hắn, thoáng qua bộc phát ra quang hoa chói mắt, giống như một tia chớp đâm vào ngực Lý Duy Nhất. Pháp khí thập phần ngưng tụ, mũi kiếm phun ra sắc mang sáng ngời dài một thước. Lê Thanh không khinh thường Lý Duy Nhất, toàn bộ pháp lực cửu tuyền đều được điều động. Hắn và Lý Duy Nhất đều biết bí mật của đối phương, cho nên phải đuổi trước khi người ẩn môn đến, làm cho đối phương vĩnh viễn câm miệng. Về phần quy định cảnh giới cao không thể giết cảnh giới thấp, hắn sớm đã nghĩ ra như thế nào hướng ẩn môn giải thích. Đó chính là lục dục phù. Chỉ cần nói cho ẩn môn, hắn phát hiện trên người Lý Duy Nhất bị trồng lục dục phù, là nằm vùng do thế lực khác phái tới. Dù sao chết không đối chứng, tất nhiên là có thể khai báo qua. Lý Duy Nhất đứng tại chỗ, một tay chắp sau lưng, căn bản không rút kiếm. Cánh tay phải nâng lên, bát tuyền trong cơ thể tuôn trào, pháp lực lưu động trong ngân mạch màu bạc, hội tụ về lòng bàn tay. Phiên thiên trường ấn kết thành, không khí chung quanh bàn tay đều vặn vẹo. Một trường đánh ra, phía trước lòng bàn tay, pháp khí ngưng tụ thành một đạo thần ấn hư tượng ba thước vuông, đang va chạm với chiến kiếm Lê Thanh đâm tới, không chút lo lắng rơi vào kết cục như nhiêu âm. Oanh, thần ấn hư ảo chợt lóe rồi biến mất, trường lực mạnh mẽ kích động. Lý Duy Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, bước chân không hề di chuyển. Trái lại Lê Thanh, liên tục lui về phía sau, trên mặt đất dẫm ra từng dấu chân thật sâu, mới đem trường lực hùng kình bá đạo bỏ đi. Tay cầm kiếm của hắn run rẩy khó nhìn, trong mắt tràn ngập kinh dị, trường ấn vừa rồi đối phương đánh ra quá thần dị. Đây làm sao còn là thủ đoạn của võ tu dũng tuyền cảnh? Nghe thấy tiếng động, nhận ra hai người bên ngoài đã giao thủ. Nhiều âm lập tức cầm pháp khí chỉ thủ lao ra khỏi cửa động nhánh sông, chân dẫm pháp khí, chuồn chuồn lướt nước dẫm qua mặt nước, thân hình yểu điệu giống như thiên nữ bay lên, ta tới trợ ngươi một tay, liên thủ chiến hắn, hoặc còn có cơ hội. Lê Thanh thực lực quá mạnh, có khả năng đã là toàn bộ ngân mạch, nàng biết cái kia đến đây cậy mạnh ra hòa khẳng định không phải đối thủ. Nhưng, ngoài dự liệu của Nhiều âm chính là, Lê Thanh rõ ràng pháp lực mạnh mẽ, hoàn toàn có năng lực lấy một địch hai, lại đột nhiên chạy trốn. Muốn đi, Thanh hư phi thiền bộ thi triển ra, thân thể Lý Duy Nhất giống như không có trọng lượng, chân không chạm đất, dẫm lên lá cỏ, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, thoáng qua chặn đường đi của Lê Thanh lại. Hoàng Long kiếm đã sớm rút ra, một kiếm khí phách tuyệt luân khai hải mà đi. Rắc, kiếm khí màu vàng sáng cắt qua không khí, hình thành một đạo quang ngân dài một trường. Lê Thanh biết rõ một kiếm này lợi hại, đột nhiên biến sắc, nào dám có chút bảo lưu, thúc giục pháp khí trong phong phủ, thi triển tuyệt học kiếm pháp cấp bậc thiên đạo pháp hợp ngăn cản. Thình thịch, một kích lập tức tan, Lê Thanh ném về phía sau, áo bào cũng nổ tung. Lý Duy Nhất truy kích mà lên, nhảy lên giữa không trung cao mấy trượng, một kiếm đâm ra, bóng kiếm giống như thiên nữ tán hoa bộc phát ra. Một kiếm hóa trăm kiếm, Lê Thanh giống to, hoàn toàn xuất ra khí thế liều mạng, pháp khí tổ điền mãnh liệt lưu động trong cơ thể. Hai tay cầm kiếm, dùng hết toàn lực chém ra ngoài. Phốc, phốc, không có hoàn toàn phòng ngự, Lý Duy Nhất một chiêu này như ý càn khôn kiếm, tại trên người hắn lưu lại hai cái lỗ máu, có tiếng xương vỡ vang lên. Người không thể nào là Dũng Tuyền Cảnh, người là Ngũ Hải, Lê Thanh tự biết cũng không phải là đối thủ duy nhất của Lý Duy Nhất. Toàn lực thi triển thân pháp bỏ chạy, đồng thời hô lên một câu như vậy, muốn hấp dẫn người của ẩn môn tới. Muốn chết, mọi người cùng chết. Lý Duy Nhất tốc độ so với Lê Thanh nhanh hơn một đoạn, vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian liền đuổi theo, kiếm thứ ba bổ ra. Kiếm thứ tư tiếp nhận, Lê Thanh cho dù điều động lượng lớn pháp khí trong tổ điền, cũng ngăn cản cực kỳ gian nan, so với đối đầu ẩn cửu đô càng cố hết sức. Nói cho cùng, tổ điền mặc dù giống như khí hải, có thể chứa đựng pháp khí, nhưng pháp khí chỉ có đạt tới ngũ hải cảnh mới có thể phát sinh bản chất tính lột xác. Lý Duy Nhất mỗi một kiếm rơi xuống, đều giống như một ngọn núi lớn áp tới, để cho hắn thở dốc cũng không thể. Phốc, rốt cục phá vỡ phòng ngự, kiếm thứ năm đâm xuyên qua cánh tay cầm kiếm của Lê Thanh. Lê Thanh trầm thấp kêu thảm một tiếng, pháp khí chiến kiếm rơi xuống đất. Che miệng vết thương, hắn chật vật lui về phía sau, ở trên lá cỏ bên bờ sông rơi xuống từng giọt máu tươi. Lý Duy Nhất đuổi theo, một chưởng rắn chắc đánh trúng ngực của hắn, đánh cho miệng phun máu tươi, hoàn toàn mất đi chiến lực cùng năng lực chạy trốn, quay cuồng rơi xuống đất. Chờ Lê Thanh muốn đứng lên lần nữa, mũi kiếm của Hoàng Long kiếm đã để ở trên cổ họng hắn. Không ngờ dùng 6 chiêu mới hoàn toàn đánh bại ngươi, trong cửu tuyền chí nhân, ngươi hẳn là tương đối mạnh. Lý Duy Nhất vừa rồi đã xem như toàn lực ứng phó, bởi vậy đối với chiến tích này rất không hài lòng. Tuy nói nhanh hơn ẩn cửu một chiêu, nhưng ẩn cửu dù sao cũng chỉ là một bức bích hỏa, chỉ có kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu và trí tuệ chiến đấu khẳng định không giống bản thân. Mặt khác Lê Thanh vừa mới chỉ lo chạy trối chết, ý chí chiến đấu bạc nhược, trạng thái không bằng lúc đối chiến ẩn cửu. Nhiều âm xa xa, đã sớm sợ ngây người, chỉ thủ trong tay không biết nên sắp đặt như thế nào. Thất tuyền, bát tuyền, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Nhiều âm vẫn biết Lý Duy Nhất rất mạnh, nhưng thế nào cũng không thể mạnh hơn Lê Thanh mới đúng. Cửu tuyền thuần tiên thể cũng chưa chắc có chiến lực như vậy chứ. Nói đi, ngươi đến từ bộ tộc nào? Lý Duy Nhất dùng ngữ khí thẩm vấn. Lê Thanh trong mắt hoảng sợ dần dần tản đi, tiện đà nở nụ cười, ngươi rốt cuộc là đứng bên nào? Tự cho là thông minh, xì, Lý Duy Nhất nhấc cánh tay lên, chặt đứt cổ tay trái Lê Thanh, hai lựa chọn, hoặc là chết chậm một chút, hoặc là chết thống khoái một chút. Nhận thấy được cái gì, Lý Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía ẩn nhị thập tứ chạy tới nơi này. Ngoài ra, trước sau như một trầm mặc ít nói, một thân hắc y nấu ăn lão nhân, chân dẫm từng sợi linh quang, lấy mỗi bước vượt qua hơn 10 trượng tốc độ kinh người, xuất hiện đến hai người trước mặt. Người hỏi như vậy, là hỏi không ra, phải sử dụng niệm lực để hắn mở miệng. Mi tâm lão nhân nấu ăn hiện ra một đốm sáng, niệm lực mạnh mẽ bộc phát ra, trong ấn đường linh giới, phóng thích ra 9 sợi tơ niệm lực như quang ngân, bay về phía các đại khiếu huyệt trên đầu Lê Thanh. Niệm lực của hắn rất mạnh. Quang mang trên người giống như một vầng mặt trời nhỏ chói mắt. Lý Duy Nhất vội vàng lui về phía sau, tâm thần chấn động, kiêng kỵ nhìn chằm chằm lão nhân nấu ăn. Không nghi ngờ gì nữa, ẩn môn cũng không phải là cái gì cũng không biết. Lê Thanh tự biết đã bại lộ, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế muốn kéo Lý Duy Nhất đệm lưng. Hắn là do Địa Lang Vương phái tới, trên người hắn bị thạch lục dục gieo xuống lục dục phù. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, mi tâm Lê Thanh nổ tung. Một đoàn nhiệt độ cực cao linh quang hỏa diễm, từ mi tâm phía dưới phóng ra, thoáng qua đem hắn cả đầu đốt thành tro tàn. Chết thê thảm nói không nên lời, lão nhân nấu ăn ánh mắt nghiêm nghị, thu hồi 9 sợi tơ niệm lực, mày nhíu chặt, lẩm bẩm, quả nhiên bị chồng tử vong linh hỏa. Một khi sử dụng niệm lực khống chế ý thức của hắn, dẫn hắn mở miệng, linh hỏa sẽ bộc phát ra. Lão nhân nấu ăn nhìn Lý Duy Nhất chằm chằm, cực kỳ không vui, ngươi làm hỏng đại sự của chúng ta. Tiểu nhị thập tứ, mang thi thể theo ta đi gặp Ẩn Quân. Ẩn nhị thập tứ một tay vặn lấy Lê Thanh thi hài không đầu, nhìn về phía Lý Duy Nhất, có chút hoang mang, lại có chút tò mò. Hiển nhiên Lý Duy Nhất thể hiện ra chiến lực, đem nàng cũng kinh sợ, lâm vào tự mình hoài nghi. Dù sao lúc lên thuyền, nàng tự mình tra xét qua, người này tu vi chính là thất tuyền không giả. Lý Duy Nhất trong lòng càng hoang mang, càng tò mò, nhìn hai người càng chạy càng xa, nhịn không được hỏi, ta làm sao bây giờ? Không có đáp lại, hai người căn bản không để ý tới hắn. Ẩn Môn khẳng định đã sớm biết Lê Thanh có vấn đề, sở dĩ bất động hắn, là muốn bắt con cá lớn sau lưng hắn. Nhưng Ẩn Môn nếu đối với Lê Thanh rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể không biết ta cũng có vấn đề? Cho dù lúc trước không biết, vừa rồi Lê Thanh cũng đã nói ra. Bọn họ cũng không dò xét một chút, Lý Duy Nhất thấp thỏm bất an, đang tự hỏi có nên lập tức lấy thư của quan sư phụ ra hay không. Mùi thơm nhàn nhạt đánh úp lại, Nhiều Âm xuất hiện bên cạnh hắn, cặp mắt hạnh kia tràn đầy phức tạp, dùng ngữ điệu êm tai, hỏi, ngươi thật sự là Địa Lang Vương quân phái tới. Ngươi muốn hỏi ta có phải bị chồng Lục Dục Phù hay không? Lý Duy Nhất nói. Nhiều Âm không hiểu nhiều về Lục Dục Phù, nhưng vừa nghe tên là có thể đoán ra đại khái, nhất thời có thể hiểu được đủ loại hành vi lúc trước của Lý Duy Nhất. Nàng cân nhắc nhiều lần, nói, ngươi nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, ta tin tưởng Ẩn Môn sở dĩ không xử trí ngươi, cũng là biết điểm này. Kỳ thật, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ kinh diễm, vẫn có cơ hội trở thành ẩn nhân. Nhiều Âm cũng không ngốc, rất rõ ràng Lý Duy Nhất ở điểm kết thúc vừa rồi đuổi theo, chính là muốn cứu cô. Cho nên mới nói ra lời này trấn an, vô luận Lý Duy Nhất rốt cuộc là thân phận gì, ít nhất đối với nàng vẫn là rất tốt. Lý Duy Nhất dùng ánh mắt khác thường nhìn sang, cảm thấy Nhiều Âm nói, lại có chút đạo lý. Nhưng có thư của Thạch Quan sư phụ ở đây, hắn cũng không cần cố ý đi chứng minh chính mình. Đi đưa thư đi, tiến vào sơn môn, mới thật sự là Cửu Lê Ẩn Môn. Bên ngoài động phủ tu luyện của Ẩn Quân, xây dựng một tòa tháp đá cao 17 tầng. Dựa vào vách núi mà xây, bên trong mỗi một tầng tháp, đều nở rộ một đoàn chói mắt linh quang hỏa diễm, đem mảnh hôn ám dưới lòng đất không gian chiếu ra sáng lạn sắc thái. Ẩn Quân đeo mặt nạ, kiểm tra thi thể không đầu của Lê Thanh trên mặt đất, lắc đầu nói, lão gia hỏa kia rất cẩn thận, không để lại dấu vết, manh mối này đã hoàn toàn đứt đoạn. Lão nhân nấu ăn nói, Ẩn Ngũ cũng không biết sao. Ẩn Ngũ nói, vị tộc trưởng kia cùng Quan Sơn đi rất gần, vẫn cất giấu thân phận, đại khái chỉ có Từ Phật Tử cùng An Nhã Tĩnh biết hắn là ai. Ẩn Quân lại nói, hẳn là bị Quan Sơn tôn cấm kỵ kia thu phục, bằng không tộc trưởng cấp bậc tồn tại, làm sao có thể biến tiết. Trong mắt lão nhân nấu ăn lộ vẻ kinh hãi, ngay cả tồn tại cổ xưa như vậy, cũng phải nhập cuộc. Ẩn Quân nói, Lăng Tiêu cung chiến cuộc bất lợi, đang liên tiếp bại lui. Dần dần mất đi uy thế chấn nhiếp thiên hạ. Yêu ma quỷ quái khắp nơi lúc trước không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng tự nhiên liền có ý nghĩ. May mắn Táng Tiên Trấn xuất hiện biến đổi lớn, cho chúng ta đầy đủ thời gian chuẩn bị, bằng không chiến loạn thổi quét toàn bộ Lê Châu đã sớm bộc phát. Nấu ăn lão nhân nói, trận chiến này nhất định không thể tránh khỏi, nhưng trước đó phải quét sạch nội bộ. Đem tin tức báo cho đạo viện và thần điện đi, để bọn họ đi điều tra. Không, như vậy rất dễ đà thảo kinh xà, hơn nữa có thể dẫn đến Ẩn Ngũ bại lộ. Bọn họ muốn biết rõ tình huống Cửu Lê Ẩn Môn, không phải còn có một quân cờ sao? Ẩn Quân đột nhiên hỏi, tiểu tử kia, thật có thể sáu chiêu đánh bại Lê Thanh? Đây chính là chỗ kỳ quái nhất, rõ ràng không phải ngũ hải cảnh, chiến lực tựa hồ đã không thua Ẩn Cửu. Nấu ăn lão nhân nói, nếu thật sự là thiên tài không dậy nổi, vậy cho hắn một cơ hội, ván này vẫn phải phá từ trên người hắn. Ẩn Ngũ nói, hắn đã giúp Cửu Lê tộc đại ân, cùng Thương Lê bộ tộc quan hệ giao hảo, là người bị hại đánh bậy đánh bạ cuốn vào. Trầm tư một lát, Ẩn Quân lại nói, nếu thực lực mạnh như vậy, vậy lập tức an bài cho hắn lần thứ hai thí luyện. Đồng thời thử một lần hắn, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ẩn Nhị thập tứ, việc này liền giao cho ngươi. Lý Duy Nhất đi tới ngoài cửa núi, đem ý nguyện bái kiến Ẩn Quân, nói cho lão nhân thủ môn. Ẩn Quân, không phải nói gặp là có thể gặp được. Lão Phu muốn gặp cũng không phải chuyện dễ. Thủ môn lão nhân nói, ta có chuyện vô cùng trọng yếu, làm phiền trưởng lão hỗ trợ thông phiếu. Lý Duy Nhất không dám đem bí mật khôi thủ sắp trở về, nháo đến cả ẩn môn đều biết. Người biết càng nhiều, chú ý ánh mắt của hắn sẽ càng nhiều, các loại bí mật trên người hắn lại càng dễ dàng bại lộ. Để cho ẩn môn số ít mấy vị cao tầng biết là được. Lão nhân nấu ăn cùng ẩn nhị thập tứ một trước một sau, đi xuống núi. Lão nhân nấu ăn nói, tiểu tử kia, đừng hoảng hốt như vậy. Lai lịch của ngươi, chúng ta rõ như lòng bàn tay. Lục dục phù cũng được, địa lang quân vương quân cũng được, đều không phải chuyện quan trọng gì. Quan trọng là, lựa chọn của ngươi và tài năng của ngươi. Lão thập nhị, đi, cùng ta hạ cờ. Lão nhân nấu ăn lôi lão nhân thủ vệ đi. Lý Duy Nhất ánh mắt rơi xuống tư thế hoai hùng đứng thẳng trên người ẩn nhị thập tứ. Ta muốn gặp ẩn quân. Ẩn nhị thập tứ nói, ẩn quân an bài cho ngươi lần thử luyện thứ hai. Chỉ cần hoàn thành, tự nhiên cũng có tư cách gặp ngài ấy. Chuyện của ta rất quan trọng. Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ nói, chuyện ẩn quân xử lý, không có chuyện nào không quan trọng. Mặt khác, ngươi biết, ẩn môn đều biết, ngươi không biết, ẩn môn cũng biết, hiểu chưa, ngươi ở trong mắt chúng ta, là hoàn toàn trong suốt. Lý Duy Nhất nhịn rồi lại nhịn, nói chuyện với ngươi sao lại không thông, quên đi. Các ngươi không vội, ta cũng không vội, lần thử luyện thứ hai là cái gì, cũng quá nhanh đi. Thử luyện nguy hiểm, ai cũng không muốn tham dự nhiều. Nhiều âm sở dĩ khẩn cấp ra tay với Lê Thanh, chính là muốn mau chóng trở thành ẩn nhân. Ít tham dự thí luyện vài lần. Ẩn nhị thập nói, diệt tất cả cao tầng trên thất tuyển trường Lâm Bang. Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, ẩn nhị thập tứ rất hài lòng với vẻ mặt của hắn lúc này, hiện tại ngươi tin tưởng, chúng ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay rồi chứ. Ta cho rằng tất cả thí luyện đều ở dưới lòng đất, trường Lâm Bang ở Cửu Lê thành xa xôi. Lý Duy Nhất nói, xa, ẩn nhị thập tứ cười cười, ngươi đã vào mắt của ẩn quân. Đây là ngày ấy đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một đạo khảo nghiệm, chỉ cần thông qua, ẩn nhị thập lục đại xác suất chính là ngươi. Vì một cái nhất định không cách nào lấy được danh ngạch, tiếp tục lấy mạng tranh liều sao? Vào ẩn môn như vào địa ngục, không chuẩn bị tâm lý, bọn họ không có tư cách xuất hiện ở đây. Ẩn nhị thập tứ đột nhiên trong đầu nổi lên một ý niệm, cười nói, ngươi nếu là trách trời thương dân như thế, vậy thì đi tìm hiểu ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần. Đi chiến thắng ba người trên bích họa niệm lực. Người trực tiếp trở thành thần ẩn nhân, danh ngạch ẩn nhị thập lục, tự nhiên sẽ bị bỏ trống. Trực tiếp trở thành thần ẩn nhân, nói dễ vậy sao? Cửu Lê ẩn môn đã mười mấy giáp chưa từng xuất hiện nhân vật như thế. Cô cảm thấy Lý Duy Nhất sở dĩ nói ra lời vừa rồi, là bởi vì Nhiêu Âm. Chủ động không giết, lại ra tay chặn Lê Thanh cứu giúp, trong lòng rất rõ ràng. Thuần tiên thể có mị lực này. Không phải chuyện gì kỳ quái. Anh hùng nào không yêu mỹ nhân? Tốt, ta đây liền thử một lần. Lý Duy Nhất bước nhanh về phía vách đá niệm lực, đã sớm muốn so chiêu với ba người kia. Ẩn nhị thập tứ bước nhanh theo sau, trong lòng rất tò mò, quái nhân sâu không lường này cùng ẩn cửu rốt cuộc ai mạnh hơn. Lý Duy Nhất vẫn luôn có một cỗ tâm khí không chịu thua, đối mặt hết thảy khiêu chiến đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Đi tới dưới vách đá niệm lực, bàn tay chậm rãi ấn lên. Dao, vách đá chấn động rất nhỏ, bên trong linh quang, pháp khí, kinh văn nhanh chóng hội tụ, ngưng hóa thành một bức bích họa hình người. Ẩn cửu 13 tuổi, từ trong bích họa đi ra, cầm cự phủ trong tay hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lý Duy Nhất cảm nhận được trên người hắn cỗ kia xa so với Lê Thanh Cường đại khí chàng, cùng lúc đối mặt tứ xí Chu Vương rất giống, hay là ta tới trước đi? Oanh, một cước đạp đất. Pháp khí từ dưới chân cuồng trào ra. Lý Duy Nhất bay lên mấy trượng, chân đạp hư không, kiếm thứ nhất chính là toàn lực ứng phó, thi triển thiên đạo pháp hợp cấp bậc càn khôn như ý kiếm, muốn thử xem cân lượng của ẩn cửu. Ẩn cửu hơi ngẩng đầu, trong con ngươi nửa hư nửa thực xuất hiện hơn trăm đạo kiếm ảnh. Khai thiên tích địa, thiên ma tam thập lục phủ đệ nhất phủ, thình thịch, kiếm phủ va chạm. Giống như kim thạch một lần lại một lần mãnh liệt tương kích, kích động ra mảng lớn tia lửa. Chung quanh hơn 10 trượng, đều xuất hiện khí kình mãnh liệt. Ẩn cửu bị ép lui về phía sau một bước, mới hóa giải kiếm thế hùng hổ dọa người của Lý Duy Nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người lại đột nhiên va chạm với nhau. Ẩn cửu sau đó lui, ẩn nhị thập tứ khó có thể tin. Bọn họ một nhóm ẩn nhân, chưa từng có ai có thể tại cửu tuyền tổ điền cảnh giới, làm cho ẩn cửu dù là lui về phía sau nửa bước. Trong dược thiện phòng, vốn là hai vị lão nhân chuẩn bị đánh cờ, tạm thời ngừng lại, đều nhìn về phía xa xa trên quảng trường kịch liệt giao phong hai đạo thân ảnh. Lão nhân nấu ăn nói, chẳng lẽ lại xuất hiện một cực hạn phàm nhân? Khó nói, ít nhất lực lượng thân thể hắn không kém ẩn cửu. Lão nhân giữ cửa nói, đồng dạng là khai cửu tuyền chí nhân, có trong cơ thể ngân mạch số lượng chỉ có hơn 80 cái, có lại có thể đạt tới hơn 90 cái. Phàm nhân cùng quái nhân chủng ở ngân mạch số lượng chênh lệch không lớn, đều ở 81 đến 99 phạm vi. 100 ngân mạch, cơ hồ chính là cực hạn có ghi chép. Nhưng thuần tiên thể, lại so với phàm nhân cùng dị nhân chủng ưu thế lớn hơn không ít, sau khai cửu tuyền, cơ hồ đều có thể đạt tới 90 cái ngân mạch trở lên. Trong đó đặc biệt kinh diễm, có thể vượt qua 100 cái. Mỗi một cái, liền thêm một phần ưu thế. Lão nhân nấu ăn nói, hình như có chút thế lực ngang nhau, xem ra còn phải xem ai tu luyện thiên đạo pháp hợp chiêu thức nhiều hơn, hô hấp pháp ai mạnh hơn, ai vận dụng pháp khí tinh diệu hơn. Tình huống của ẩn cửu, có chút không ổn. Oanh, ầm ầm, Lý Duy Nhất thích nhất là sau khi chiếm cứ thượng phong, lấy nhanh đánh nhanh, không ngừng mở rộng ưu thế của mình. Cuối cùng lấy thế bẻ gãy nghiền nát đem đối thủ đánh tan. Ẩn cửu lui về phía sau một bước kia, cũng không có tiến thêm một bước. Bất ngờ, ẩn cửu trên người quang hoa đại trướng, thân thể trở nên ngưng tụ rất nhiều, vùng ra pháp khí hùng hậu một búa. Rất hiển nhiên, niệm lực thạch bích là đang mô phỏng, ẩn cửu điều động lượng lớn pháp khí trong tổ điền lúc chiến lực cấp độ. Lý Duy Nhất mở ra phong phủ, nhưng phong phủ chỉ là tiểu ngạch hải. Chỉ có thể phát huy ra chí cường một kích. Một kích này, tự nhiên là không thể dễ dàng vận dụng, phải dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Thử một lần ngươi mở ra chiến lực tổ điền, có thể mạnh tới trình độ nào? Lý Duy Nhất càng chiến càng hưng phấn, lập tức hào hùng vạn trượng, không tránh không né, cứng rắn tiếp chiến phủ ẩn cửu bổ tới. Ầm ầm, kiếm phủ tương kích, phiến đá dưới chân hai người đều nổ tung, một vòng sóng pháp khí, đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Xa xa cành lá rừng tím bị thổi ào ào rung động. Lý Duy Nhất cuối cùng không chịu nổi, bay ngược về phía sau hai trường. Mũi chân vừa mới chạm đất, lập tức lại bắn nhanh ra ngoài, vùng kiếm khai hải, liều mạng với pháp lực tổ điền ẩn cửu, trong ánh mắt sắc bén lộ ra một cỗ khí khái bất bại, ta mới là đệ nhất thiên hạ. Ẩn thập nhị tứ đã sớm không nhịn được ngừng thở, hắn tựa hồ không có điều động tổ điền pháp khí đi tăng cường chiến lực. Như vậy còn có thể cùng ẩn cửu liều mạng. Đổi lại là chân nhân quyết đấu, đây thỏa đáng chính là coi thường. Nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng, Lý Duy Nhất trên thực tế, trước mắt chỉ có bát tuyền tu vi, căn bản không có tổ điền pháp khí có thể điều động. Lão nhân nấu ăn khẩn trương hỏi, đấu bao nhiêu hiệp rồi? Lão nhân giữ cửa không đếm, nói, ẩn cửu tổ điền pháp khí muốn hao hụt, trong vòng 5 chiêu thất bại. Nấu ăn lão nhân có chút miệng khô lưỡi khô đứng lên, tiểu tử này còn không có vận dụng tổ điền pháp khí đâu. Chẳng lẽ là thật muốn trở thành hơn 10 cái giáp tới nay, cái thứ nhất phá cách thần ẩn nhân. Chạm, lại chém, chạm thứ ba, Lý Duy Nhất liên tiếp bổ ra tam kiếm thiên đạo pháp hợp cấp bậc thái ất khai hải, khí thế một kiếm so với một kiếm càng mạnh hơn. Tới kiếm thứ ba, đúng là bằng vào đơn thuần khí thế cùng chiến ý, đem kiếm chiêu uy lực kéo đến tăng lên 1-2 thành. Thình thịch, ánh sáng của ẩn cửu nổ tung, hóa thành từng điểm sáng, bay trở về vách đá niệm lực. Ẩn nhị thập tứ sắp nghẹn đến hít thở không thông, thẳng đến lúc này, mới hít một hơi thật dài, tiện đà chậm rãi phun ra. Ẩn nhị thập tam và ẩn nhị thập ngũ bị thanh thế cực lớn kinh động chạy tới, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía thân ảnh trên quảng trường. Chúng ta đây là bỏ lỡ cái gì? Ẩn nhị thập tam nói, ẩn nhị thập tứ trầm mặc hồi lâu. Nói, bỏ lỡ đồ thần. Trong mắt những ẩn nhân như bọn họ, ẩn cửu cảnh giới cửu tuyền, thật giống như thần, mang đến cho bọn họ cảm giác chán nản vĩnh viễn không cách nào chiến thắng. Ẩn nhị thập tứ nói, ẩn cửu ở dũng tuyền cảnh, là thể chất cực hạn của phàm nhân. Lấy thân thể phàm nhân của hắn chiến thắng, đích xác tương đương với đồ thần. Nếu hắn trở thành ẩn nhị thập lục, tất là đứng đầu thần ẩn nhân. Ẩn nhị thập tứ cười nói, ngươi còn không có ý thức được sao? Hắn không phải muốn tranh ẩn nhị thập lục, mà là muốn trực tiếp trở thành thần ẩn nhân, trở thành lãnh tụ của chúng ta. Ẩn nhị thập tam cùng ẩn nhị thập ngũ đều là cả kinh. Không, hắn không có cơ hội. Ẩn cửu là phàm nhân cực hạn, là bách mạch toàn ngân, chỉ từ thể chất mà nói, có thể khiêu chiến bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Nhưng hắn lúc đó chỉ có 13 tuổi, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, chiến pháp kỹ xảo cùng tu luyện ra thiên đạo pháp hợp chiêu thức số lượng có hạn, sức chiến đấu cùng bách mạch toàn ngân thuần tiên thể có chênh lệch rõ ràng. Lý Duy Nhất hai tay đau đớn muốn nứt ra, trong cơ thể khí huyết sôi trào, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hành hô hấp pháp khôi phục trạng thái. Hắn còn muốn tái chiến, ta mặc dù không có tu luyện ra tổ điền, không thể mượn đại lượng pháp khí tăng cường chiến lực. Nhưng ta ngọc hư hô hấp pháp, điều động pháp lực tốc độ càng nhanh, liên miên không dứt, có thể trình độ nhất định bù đắp một ít chênh lệch. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất khôi phục trạng thái đến đỉnh phong, lần nữa đem bàn tay ấn về phía vách đá niệm lực. Bên trong thạch bích, càng thêm sáng ngời linh quang, pháp khí, kinh văn, như vô số sợi tơ bình thường hội tụ. Một bức bích họa hoàn toàn mới hiện ra, thân thể tuấn vĩ, cao lớn hơn ẩn cửu 13 tuổi, cầm trong tay một cây trường thương khoảng một trượng, một bước bước ra khỏi vách đá. Trường thương trong tay run lên, mũi thương bộc phát ra từng vòng sóng pháp khí. Trong phòng dược thiện xa xa, lão nhân nấu ăn nhắc nhở, là bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, dương thần cảnh. Lý Duy Nhất kinh ngạc, đệ nhất cường giả Lê Châu, tông chủ tuy tông dương thần cảnh. Là hắn, bức bích họa niệm lực này đã mua về từ nhiều năm trước. Dương thần cảnh vừa vặn tu luyện ra bách ngân mạch, ở dũng tuyền cảnh, xem như ngưỡng cửa bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Chiến thắng hắn, người liền qua cửa thứ hai, lão nhân nấu ăn nói. Lão nhân giữ cửa nói, đừng lừa gạt tiểu tử kia. Số lượng ngân mạch, đích xác ảnh hưởng chiến lực của võ tu, nhưng nhiều hơn vài cái cùng ít đi mấy cái, tuyệt sẽ không trở thành nhân tố quyết định thắng thua. Dương thần cảnh lúc còn trẻ, từng đẩy ngang toàn bộ nam cảnh, không có một địch thủ, tại dũng tuyền cảnh chiến pháp cũng đã rất lão luyện. Dương thần cảnh có thể liên tục đánh bại 6 vị tộc trưởng cửu lê tộc, chiến tích huy hoàng, Lý Duy Nhất nào dám khinh thường hắn. Một kiếm giành trước mà đi, dương thần cảnh ổn định như thần sơn, trường thương trong tay run lên. Mũi thương chỉ, phong kín tất cả góc độ công kích của Lý Duy Nhất, đem ưu thế binh khí một tấc dài một tấc mạnh phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, trường thương như thiết côn vung ra, côn ảnh đầy trời bao phủ Lý Duy Nhất. Oanh, Lý Duy Nhất liều mạng một kích, thử sức mạnh của hắn. Kiếm phong vừa mới dính côn ảnh, Lý Duy Nhất lập tức cảm nhận được bách mạch toàn ngân thuần tiên thể cùng bách mạch toàn ngân phàm nhân bản chất khác nhau. Lực lượng dương thần cảnh quá mạnh, còn hơn cả ẩn cửu một đoạn. Hắn là dũng tuyền cảnh, tuyệt đối có thể cầm lấy ngũ hải trụ. Không thể liều mạng, cánh tay Lý Duy Nhất đau đớn tê dại, vội vàng thi triển thân pháp tránh lui, kéo dài khoảng cách. Mà sau khi kéo dài khoảng cách, lại càng thích hợp với trường thương công phạt. Dương thần cảnh thuận thế truy kích, binh khí dài một trượng trong tay giống như du long sống lại, cuồn cuộn cuộn lên vòng xoáy pháp khí, gắt gao bao phủ Lý Duy Nhất phía trước. Lý Duy Nhất tự biết trốn không thoát, lập tức điều động pháp khí trong phong phủ, xoay người một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, dưới chân đạp ra thanh hư phi thiền bộ. Xì xì, sau khi phá vỡ vòng xoáy pháp khí, mũi kiếm xẹt qua cán thương, tia lửa linh quang bốc lên. Một kiếm này của Lý Duy Nhất, mục đích cực kỳ rõ ràng, đâm thẳng mi tâm dương thần cảnh. Nhưng tất cả tính toán của hắn, tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu. Thân thể dương thần cảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, điều động pháp khí tổ điền, một trường đánh ra một đạo pháp khí đại thủ ấn, trường lực bàng bạc như thiên địa cái ác. Ai, hoàng long kiếm bị đánh mất phương hướng, cơ hồ muốn rời tay bay ra ngoài. Lý Duy Nhất đành phải cắn răng, điều chỉnh pháp khí trong động mạch, vội vàng kết ra trường ấn cùng dương thần cảnh liều mạng một trường. Thân thể trượt ra xa năm trường, cả cánh tay mất đi chi giác, khóe miệng treo một tia vết máu, khi trường thương đâm tới lần nữa, đành phải hô lên hai chữ, nhận thua. Lão nhân nấu ăn càng phẫn nộ hơn ai hết, vỗ mạnh lan can, ai nha. Vì sao không sử dụng pháp khí tổ điền nghênh địch, dương thần cảnh rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức không thể chiến thắng. Ẩn Cửu trước khi pháp khí tổ điền hao hết, đều có thể đánh với hắn có tới có lui. Lão nhân giữ cử sâu kín nói, có lẽ, hắn còn không có tu luyện ra tổ điền. Lão nhân nấu ăn quay đầu nhìn chằm chằm hắn một cái, tiện đà nhảy ra dược phòng ăn, mấy cái lên xuống sau xuất hiện đến bên cạnh Lý Duy Nhất, một chỉ hướng hắn tổ điền vị trí. Thình thịch lùi lại ba bước, hắn nhìn Lý Duy Nhất như gặp quỷ. Tiểu nhị thập tứ, lúc thử luyện bảo vệ tốt cho hắn. Bỏ lại lời này, lão nhân nấu ăn cùng lão nhân thủ vệ đi về phía sơn môn, không còn tâm tư đánh cờ nữa. Ba ẩn nhân đều tiêu hóa khiếp sợ trong lòng, chẳng lẽ hắn mới tu vi bát tuyên. Bên kia, Lý Duy Nhất thất hồn lạc phách rời đi, tâm tình cực kỳ áp lực, ngực tựa như đè nặng một ngọn núi khó chịu. Nghiêu Âm chờ ở bên huyết lâm, thấy hắn an toàn trở về, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nói, thế nào? Thua, thất bại thảm hại, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, đối phương hình như không có bất kỳ nhược điểm và sơ hở nào. Lý Duy Nhất lầm bầm lầu bầu như thế, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Nghiêu Âm, đi qua bên người nàng, một mình đi về phía động phủ. Nghiêu Âm còn chưa từng thấy bộ dáng khổ sở của hắn như thế, trong lòng cũng có một chút không dễ chịu, thấy ẩn nhị thập tứ đuổi theo sau đến huyết lâm, vì thế hỏi, hắn làm sao vậy, tựa hồ bị đả kích nghiêm trọng. Hắn bị đả kích, ẩn nhị thập tứ tức đến nghiến răng, rốt cuộc là ai bị đả kích, nói, ngươi không thấy lúc trước hắn đại phát thần uy đánh bại Ẩn Cửu như thế nào. Trong tú mục như trăng lưỡi liềm của Nghiêu Âm, lộ vẻ kinh ngạc, nên biết cửu tuyền chí nhân bình thường ở trong tay Ẩn Cửu một chiêu cũng không đi qua. Vậy hắn ta còn nói thua, Nghiêu Âm khó có thể hiểu được. Ẩn nhị thập tứ nói, bại bởi bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, dương thần cảnh. Nghiêu Âm càng khó lý giải, nói, phàm nhân ở cùng cảnh giới, bại bởi thuần tiên thể là chuyện hết sức bình thường. Huống chi, đây chính là thuần tiên thể bách mạch toàn ngân, là đỉnh cao trong thuần tiên thể, là đệ nhất nhân Lê Châu dương thần cảnh. Cái này có gì mà khó chịu? Ẩn nhị thập tứ nhìn chằm chằm Nghiêu Âm một cái, thuần tiên thể quả nhiên mỗi người kiêu ngạo, nhưng người lần này có thể suy nghĩ thiền cận, lười giải thích nhiều. Ẩn nhị thập tứ đi tới bên ngoài động phủ Lý Duy Nhất, gõ cửa đá, ta có thể vào không? Cửa đã mở, ẩn nhị thập tứ vừa mới một bước đi vào, Lý Duy Nhất từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt nàng, trong mắt đã là khôi phục tràn đầy ý chí chiến đấu, ta vừa mới phá cảnh, còn có thể tu luyện càng nhiều thiên đạo pháp hợp chiêu thức, có thể ăn thịt băm cùng dược thiện rèn luyện thân thể. Ta cảm thấy, cho ta thời gian một tháng, ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Đúng rồi, ta còn có thể rèn luyện kim sắc ngân mạch. Ngươi còn có thể phá cảnh đến cửu tuyền. Ẩn nhị thập tứ đen mặt nói. Lý Duy Nhất nói, còn có thập tuyền trong truyền thuyết. Còn đạp lên mũi lên mặt, ẩn nhị thập tứ nói, ta phụ mệnh đến dạy ngươi dịch dung quyết. Một khi tiến vào ẩn môn, sẽ không thể dễ dàng lấy khuôn mặt cùng thân phận đã từng xuất hiện, không còn là ngươi trước kia, không còn có được tên đã từng. Lý Duy Nhất hỏi, thần ẩn nhân cũng không được sao? Thần ẩn nhân đương nhiên có độ tự do cao hơn. Ẩn nhị nói, Lý Duy Nhất nói, vậy ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ẩn nhị thập tứ nếu không phải biết đối phương có khả năng thật sự có thể phá cách trở thành thần ẩn nhân, cũng đã oán hận trở về. Nhưng hiện tại tất nhiên là chỉ có thể nhẫn vừa nhẫn, cắn răng lấy bình tĩnh ngự khi nói, ngươi đây không phải. Lý Duy Nhất hỏi, thử luyện có thời gian quy định? Trong vòng một tháng hoàn thành là được. Ẩn nhị thập nói, ta hiện tại còn không phải là cửu tuyền bách mạch toàn ngân thuần tiên thể đối thủ, mà Trường Lâm Bang lại có hai vị ngũ hài cảnh, đại lượng thất tuyền cao thủ, đây là một hồi ác chiến. Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ nói, ta sẽ theo ngươi cùng đi cửu Lê Thành, hai cái thất tuyền ngũ hải cảnh mà thôi. Ý của ta là, ta muốn bế quan tu luyện trước một thời gian ngắn, ít nhất trước tiên phải cầm lên ngũ hải trụ, sau đó luyện vài chiêu thiên đạo pháp hợp, còn có niệm lực tu hành. Lý Duy Nhất đắm chìm trong quy hoạch và suy nghĩ, hết sức chuyên chú, muốn tận lực tăng lên thực lực của mình. Cửu Lê Thành rất nguy hiểm, sau lưng Trường Lâm Bang là Dương Tộc và Tuy Tông. Ẩn nhị thập tứ phiêu nhiên rời đi, đem cửa đá cũng đóng lại, ta ngày mai lại đến truyền ngươi dịch dung quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, Chương 85, xảy ra chuyện rồi. Sau khi phá cảnh Bát Tuyền, Nghiêu Âm dọn đến Ngân Thán Hà Cốc. Ở nơi đó càng dễ dàng rèn luyện ra ngân mạch màu bạc, làm tiên thể thuần khiết. Ai không muốn theo đuổi bách mạch toàn ngân? Theo đuổi người thừa kế cấp bậc thiên tư nội tình, Lý Duy Nhất bản thân chính là toàn bộ ngân mạch, tự nhiên không có cái này tất yếu, bởi vậy lưu lại Huyết Lâm Thụ Nhai. Một người ở lại, không bị quấy rầy, ngược lại có thể càng thêm tĩnh tâm tu luyện. Sử dụng Phật Tổ Xá Lợi không gian lực lượng nuốt sạch dưỡng hỏa, có thể càng thêm không kiêng nề gì, không cần sợ bí mật bại lộ. Đồng thời, hắn tu tập Thương Vương rèn luyện pháp, hấp thu trong thiên địa tự nhiên điểm sáng hạt nhỏ luyện vào 96 cái ngân mạch màu bạc, muốn rèn luyện ra kim sắc ngân mạch. Vô luận suối Thập Tuyền rốt cuộc có bao nhiêu hư vô mờ mịt, cũng phải đi thử một lần. Đáng tiếc hai mươi mấy ngày trôi qua, 96 ngân mạch một chút biến hóa cũng không có. Một ngày này, Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng ở trong rừng cây, tay nắm chỉ quyết, điều động pháp khí trong phong phủ, nhanh chóng hướng về phía cánh tay phải ngân mạch, cả cánh tay chợt trở nên nóng bỏng. Dao, chung quanh thân thể, vô số huyết sắc lá rụng bị cánh tay tản ra pháp khí kéo theo xoay tròn bay múa. Một chỉ về phía trước đánh ra, đầu ngón tay bay ra một chùm pháp khí hùng mạnh sáng ngời. Bùm một tiếng, vách đá ngoài năm trượng bị chùm pháp khí này đánh cho đá vụn lăn xuống. Lý Duy Nhất đứng dậy đi tới, phát hiện trên vách đá xuất hiện một cái chén rượu lớn nhỏ, sâu ba tấc hố lõm, giống như bị trường thương hung hăng đâm một cái. Vách đá cửu lê trùng cốc phần lớn đều là đá khoáng kim loại, cực kỳ cứng rắn. Cách năm trượng có thể có hiệu quả như thế, có thể thấy được một ngón tay này, pháp khí cô đọng như thế nào. Rốt cục đem từ hàng khai quang một chiêu chỉ pháp này, tu luyện đến thiên đạo pháp hợp, đủ có thể trở thành xuất kỳ bất ý sát chiêu. Địch nhân làm sao có thể dự đoán được, dũng tuyển cảnh võ tu có thể có thủ đoạn như vậy. Hiện tại 7 chiêu pháp hợp võ học nơi tay, cùng dương thần cảnh còn có bao nhiêu chênh lệch đây? Lý Duy Nhất rời khỏi Huyết Lâm Thụ Nhai, chuẩn bị đi thử một lần ngũ hải trụ. Hơn 20 ngày qua, hắn không chỉ mỗi ngày ăn dược thiện đến no, còn cùng 7 con phượng si Nga Hoàng đem thịt băm 500 năm tuổi nặng trăm cân xoàn xoạt sạch sẽ, lực lượng thân thể tự nhiên tăng nhiều. Tuy là phàm nhân thân thể, nhưng làn da phát ra cực kỳ có cảm xúc sáng bóng, cả người long tinh hổ mãnh, rất có một cỗ tinh thần anh lãng chắc tuyệt mị lực. Khí chất cường giả võ đạo mới thành, đi tới bờ Huyết Hà Vĩnh Hằng chảy xuôi, nương theo ánh sáng của thực vật phát sáng hai bên bờ sông. Lý Duy Nhất ngoài ý muốn nhìn thấy phía dưới đá khắc ma nhai có 4 cổ văn, cửu lê trùng cốc. Một đạo thân ảnh thanh lệ duy mỹ như hỏa, đang ngồi đả tỏa phía dưới. Dưới thân cỏ giống như thảm ánh sáng kéo dài, nàng mặc trường sam màu vàng nhạt, tóc dài đen nhánh buộc châm ngọc, khuôn mặt so với châm ngọc còn trắng bóng hơn, rất có cảm giác tiên khí bồng bềnh. Đáng tiếc quá trẻ, chỉ có 15 tuổi, dáng người còn rất mỏng manh. Ngực sữa chỗ chỉ có hơi hơi độ cong. Lý Duy Nhất cũng biết, nha đầu này không thể nhìn bề ngoài, thoạt nhìn giống như người vô hại, giống như tiên hạc linh dương. Kỳ thực là một nhân vật tàn nhẫn, sau khi dọn đến Ngân Thán Hà Cốc, trong vòng vài ngày, đã thanh trừ toàn bộ võ tu Bát Tuyền. Đột nhiên đâm một kích về phía Lê Thanh, Lý Duy Nhất đến nay vẫn khó quên. Lúc lần thứ nhất thí luyện, không có đối với hắn xuất thủ, khả năng thật sự là bởi vì lo lắng kinh động Chu Đàn. Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ một chút, bước chậm đi qua, như thế nào? Không có đối thủ, chuẩn bị tìm hiểu cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, trực tiếp trở thành thần ẩn nhân. Lông mi Nghiêu Âm run rẩy, mở đôi mắt tuyệt mỹ khiến người ta sợ hãi, nâng cái cổ ngọc thon dài như thiên nga lên, chăm chú nhìn 4 cổ văn tràn ngập đạo uẩn trên vách đá, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Trong nhóm người cạnh tranh này, trừ ngươi ra, còn có đối thủ nào? Nhưng, muốn phá cảnh cửu tuyền trong vòng 1 năm quá khó khăn, không phá cửu tuyền, cũng không phải đối thủ của ngươi. Như vậy cơ hội duy nhất của ta, cũng chỉ còn nơi này. Lý Duy Nhất an ủi, đừng bi quan như vậy, vạn nhất ta chết trong thí luyện thì sao? Hơn nữa, ngươi còn có thể ám sát sao, dùng độc, dùng kế, giết một người dùng thủ đoạn đường đường chính chính. Là cố hết sức nhất. Nghiêu Âm hơi ngơ ngẩn, ngươi lại nói hưu nói vượn cái gì? Đôi mắt màu xanh sáng ngời như bảo thạch của Nghiêu Âm nhìn qua, dùng ngữ điệu nhu hòa như tự nhiên, đàn ông đều khẩu thị tâm phi như vậy sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ẩn nhị thập tứ đều nói cho ta biết, tất cả ta đều hiểu. Ta chỉ nhỏ tuổi một chút, cũng không phải ngu ngốc ngu xuẩn. Lý Duy Nhất sợ càng giải thích hiểu lầm càng lớn, suy nghĩ một chút, thay đổi một cái suy nghĩ, bất luận kẻ nào đi đến ta một bước này, đều muốn trực tiếp phá cách trở thành thần ẩn nhân đi. Cho nên, ta tranh thần ẩn nhân, chỉ vì chính ta, không vì bất luận kẻ nào. Ngươi đừng bị ẩn nhị thập tứ lừa dối, nàng đối với ta vẫn có thành kiến, có lẽ là ghen tị đi, ai biết được. Nhiều âm dụ mắt nhìn về phía từng đám hoa dại muôn hồng nghìn tía trên bãi cỏ, trong mắt lộ ra một cỗ cảm xúc cảm động, nói nhỏ, nàng nói, ngươi sẽ dùng hết tất cả đi chiến thắng ba người trên vách đá niệm lực, đi tranh thần ẩn nhân. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội sống, không phải, ta tranh thần ẩn nhân, Lý Duy Nhất tất nhiên là không có biện pháp phủ nhận. Nhiều âm thấp giọng nói, ý nghĩa tồn tại của bọn họ là gì? Vì một danh ngạch nhất định không thể lấy được, tiếp tục lấy mạng tranh giành. Lời này là cho ngươi đi. Ừ, ngươi vừa rồi không phải nói, chỉ vì chính mình, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Nhiều âm logic rất rõ ràng, hướng Lý Duy Nhất ném qua một đạo ánh mắt kiên định mà tràn ngập ý chí chiến đấu, giống như U Lan sinh trưởng ở trên hẻm núi cơn lốc. Ta biết, ý niệm chiến pháp tìm hiểu cửu lê chi thần vô cùng xa vời. Xa vời tựa như sinh mệnh của ta nhất định không có vài năm sống. Nhưng ngươi đang nỗ lực phấn đấu, ta sao có thể đương nhiên ngồi mát ăn bát vàng. Cùng nhau dắt tay, tranh giành vận mệnh tàn khốc này, chỉ cần có một bên nở hoa kết quả. Chúng ta liền thắng, ánh mắt cô lúc này, Lý Duy Nhất thật sự không tiếp được. Nàng vươn ra, cái kia băng tinh tiên ngọc điêu khắc thon dài ngọc thủ, Lý Duy Nhất càng là không dám đi mang theo. Ngươi tiếp tục ngủ. Ta đi tìm ẩn nhị thập tứ tính sổ. Lý Duy Nhất xoay người rời đi, hít sâu một hơi, truyền nhầm tin tức, miệng nát hại người. Người tốt cùng người xấu, hắn đều làm không được, chỉ là muốn làm một cái coi như có chút nhân tình người người bình thường mà thôi. Sao lại gây chuyện không may chứ? Đi tới cửa núi ẩn môn, Lý Duy Nhất thừa dài hành lễ với lão nhân gác cổng, làm phiền trưởng lão hỗ trợ thông báo một tiếng, ta muốn gặp ẩn nhị thập tứ. Trong lồng ngực lão nhân giữ cửa hiện ra pháp khí quang hoa sáng ngời, tiện đà từ trong miệng phun ra, pháp khí khống chế thanh âm, hướng trong sơn môn hô to, tiểu nhị thập tứ, có người muốn gặp ngươi. Thanh âm vang dội, sợ là ngoài mấy chục dặm cũng có thể nghe được, quanh quẩn thật lâu trong trùng cốc. Lý Duy Nhất thật không nghĩ tới, phương thức thông truyền của lão nhân gác cổng giản dị tự nhiên như thế, sẽ không sợ quấy rầy đến ẩn nhân khác. Đi tới bên cạnh ngũ hải trụ. Lý Duy Nhất bắt đầu hoạt động thân thể, diễn luyện quyền trường, cố gắng làm cho mình nóng người. Giao, ẩn nhị thập tứ cước dẫm pháp khí, tới cực nhanh, không bao lâu chính là hóa thành một luồng gió mát, rơi xuống bên cạnh lão nhân giữ cửa, ánh mắt tất nhiên là trước tiên hướng về phía cách đó không xa Lý Duy Nhất. Thật muốn lấy thân thể dũng tuyền cảnh, đuổi theo thân thể ngũ hải cảnh sao? Đứng lên, bạo quát một tiếng, hai chân mã bổ. Lý Duy Nhất hai tay một lên một xuống bắt lấy ngũ hải trụ, đột nhiên hướng về phía trước phát lực. Hai chân trầm xuống, hai tay chậm rãi bay lên, cơ bắp xương cốt trong cơ thể đều khẽ động. Dần dần, ngũ hải trụ được nhấc lên, cao chừng một thước, ổn định một lát sau, Lý Duy Nhất mới là buông tay, ầm ầm trong 5.500 cân cột sắt rơi xuống trở về, mặt đất run rẩy. Lão nhân gác cổng đã sớm đứng lên, vươn dài cổ nhìn trộm. Giờ phút này cùng ẩn nhị thập tứ đều hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đến một tháng thời gian, thân thể lực lượng cạnh tranh tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu luyện thêm 1-2 năm, còn không dễ dàng cầm lấy ngũ hải trụ. Lý Duy Nhất không che giấu vẻ vui mừng trong mắt, xoay người nói, ta hiện tại có tư cách rèn luyện kim sắc ngân mạch đi. Đương nhiên, thường vương tôi luyện pháp ngươi đã xem qua, có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi lão phu. Nhất định phải tôi luyện ra kim sắc ngân mạch, cho dù là một cái cũng hoàn toàn khác. Lão nhân gác cổng trong lòng không thể nói là không kích động, cái này giáp tử cuối cùng toát ra một cái chân chính thần ẩn nhân mầm non. Dù sao trong mắt người trong ẩn môn, thần ẩn nhân phải mạnh hơn người thừa kế, mới chính thức được coi là phòng tuyến cuối cùng của cửu lê tộc. Ẩn cửu tuy rằng đã rất kinh diễm, nhưng so với thương lê, vẫn có chút chênh lệch. Tiểu tử này ngược lại là có cơ hội cùng Thương Lê một sáng một tối, tại trăm năm sau, trở thành Cửu Lê tộc hai đạo sống lưng. Khuyết điểm duy nhất chính là, hắn không phải Lê dân chân chính. Phải nghĩ cách trói hắn lại, ẩn nhị thập tứ, đi theo ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Lý Duy Nhất ngữ khí không tốt, ẩn nhị thập tứ nhíu mày, ánh mắt hoang mang, còn chưa từng thấy qua người thí luyện kiêu ngạo như thế trước mặt ẩn nhân. Lão nhân gác cổng tự nhận là nhìn ra một ít môn đạo, thúc giục nói, nhanh lên a, những người trẻ tuổi các ngươi thì thầm, khẳng định không muốn cho chúng ta những lão già này biết. Rời khỏi sơn môn, sau khi đi xa, Lý Duy Nhất đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi là ẩn nhân, là ngũ hải cảnh, ngươi có tự do ngôn ngữ của ngươi. Ta chỉ nói một câu, sau này ở trước mặt Nghiêu Âm, không cần ăn nói lung tung nữa, đã xảy ra vấn đề rồi. Nghiêu Âm là chính nàng chủ động nói cho Lý Duy Nhất. Ẩn nhị thập tứ cảm thấy khó hiểu, bất mãn nói, ta ăn nói lung tung từ khi nào? Lý Duy Nhất nói, lúc này đây, là ta vấn đề chiếm đa số, liền không đem trách nhiệm tính đến trên người ngươi. Nhưng lần trước gốc cây thí luyện kết thúc, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói cái gì? Ta cái gì cũng không có nói, ẩn nhị thập tứ nói. Lý Duy Nhất vẫn nhìn chằm chằm hai mắt nàng, xác định không có nói dối. Trong lòng hoang mang, cái này kỳ quái, nàng lúc ấy rõ ràng cảm xúc rất không thích hợp, giống như ta đối với nàng có ý đồ. Ẩn nhị thập tứ nghĩ tới cái gì, nói, lần đầu tiên thử luyện kết thúc, từ Chu Động trở về, là ta đưa nàng đưa về động phủ. Nàng sau khi tỉnh lại, hỏi ta một câu, ngươi vì cái gì không có ở Chu Động giết nàng, ngược lại còn cho nàng ăn bảo dược. Lúc đó ta thuận miệng trả lời một câu, có thể là cô đủ xinh đẹp. Lời này không có vấn đề chứ, Lý Duy Nhất cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ẩn nhị thập tứ tựa hồ không có lý do gì cố ý hãm hại hắn, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Việc này dừng ở đây đi, ẩn nhị thập tứ nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, ngươi hiện tại đã bị trọng điểm theo dõi, một khi rời khỏi thung lũng, rất khó giấu giếm được hai vị trưởng lão. Đặc biệt là vị nấu ăn kia, niệm lực của ông ấy rất mạnh. Ta đề nghị, chờ một chút. Rốt cục nhà ra, Lý Duy Nhất vẫn cho rằng ẩn nhị thập tứ tính nguyên tắc rất mạnh, không có khả năng nói động đến nàng, đều quyết định tự mình tìm cơ hội một mình hành động. Kết quả nguyên tắc của nàng cũng không chặt như vậy, lúc này mới hấp dẫn lần thứ ba, liền cởi ra, tuy rằng vẫn che giấu giấu như cũ, do dự dự, nhìn trước ngó sau. Ẩn nhị thập thấy ánh mắt khác thường của Lý Duy Nhất, vội vàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói, chỉ lần này thôi. Lần sau không được lấy ví dụ. Vậy trước tiên đi thử luyện, thời gian không còn nhiều, đi tới Cửu Lê Thành cần nhiều ngày đường xá. Lý Duy Nhất nói, mất một canh giờ thu thập hành lễ, ẩn nhị thập tứ dẫn Lý Duy Nhất đi vào trong ẩn môn, dọc theo con đường đá được đục trên vách đá, từng bước một leo lên. Trong ẩn môn, pháp lực lượng càng thêm nồng đậm, sương mù mênh mông như xa. Trên vách đá có khắc các loại chiêu thức võ học. Thì ra đường ra là ở bên trong ẩn môn, mà không phải đi sông ngầm. Đường xuống sông ngầm, hẳn chỉ là che giấu tai mắt người khác, phòng ngừa mỗi lần tiếp thí luyện giả bị theo dõi. Ẩn môn cẩn thận như thế, khó trách ngay cả tộc trưởng cấp cũng không biết tình huống cụ thể bên trong. Lý Duy Nhất trong lòng âm thầm bội phục, đi hơn 1000 bậc, rốt cục đi tới đỉnh vách đá. Trước mắt là một mảnh trống trải thạch đài, bốn phía đều là vách núi. Giống như một tòa núi đá bị gọt đi đỉnh núi. Phía trên hoàn toàn bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy đỉnh ở nơi nào. Ẩn nhị thập tứ một trường nhẹ nhàng vung ra, nhất thời lòng bàn tay tuôn ra pháp khí hùng hậu, rót vào mặt đất. A, mặt đất sáng lên trận văn màu xanh, nối liền thành trận đồ hình tròn đường kính 4 trường. Lý Duy Nhất mang theo vẻ hoang mang, đi vào, bằng vào trận đồ này, có thể rời khỏi Cửu Lê trùng cốc sao? Ẩn nhị thập tứ cười mà không nói, trong trận đồ, trên trăm trận văn cấp tốc vận chuyển, quang hoa càng ngày càng sáng ngời, ngưng kết thành một đám mây pháp khí màu trắng. Một cỗ cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt theo đó truyền đến. Lý Duy Nhất phát hiện, dưới sự chịu tải của trận đồ, đồng thời cũng ở trong bao bọc của đám mây pháp khí, hai người bay lên phía trên, có một loại cảm giác xông thẳng lên trời. Đây là một tòa phi hành trận pháp. Mượn pháp khí vân phi hành trận pháp, không biết bay lên trên bao nhiêu trượng, hơi chấn động, trận đồ dừng lại trong hư không. Đi thôi, tới rồi. Ẩn nhị thập tứ dẫn đầu đi ra trận đồ, bước lên một cây cầu đá. Trong lòng Lý Duy Nhất đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, đến đâu rồi? Cửu Lê Thành, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, sau khi hai người đi xuống cầu đá, lại dọc theo lối đi thang đá đi mấy trăm bậc thang, xuất hiện trong một nhà kho ngầm âm u trống trải. Tuy rằng quang mang hôn ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nơi này trồng chất như núi dương sắt cùng dị giới quan, số lượng to lớn, tốn 10 ngày 10 đêm cũng chưa chắc có thể kiểm kê xong. Một đạo già nua thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Lý Duy Nhất, cầm trong tay một ngọn đèn, khàn khàn nói, tiểu nhị thập tứ, đây là năm nay người mới. Lý Duy Nhất vội vàng nghiêng người, nhìn về phía người kia, trái tim đập điên cuồng. Tại sao một chút âm thanh cùng hơi thở cũng không có, là người hay là quỷ? Hắn giả nua đến không ra dáng vẻ, thập phần lưng còng, trên đầu sợi tóc thưa thớt, ở trong nhà kho ngầm tối tăm này, quả thực tựa như quỷ quái u linh ở âm phủ. Trong tay hắn cầm không phải đèn, mà là lấy tay cầm một ngọn lửa. Hắn không phải Ẩn Nhị Thập Lục, nhưng là người ẩn quân tự mình an bài thí luyện đặc thù. Ẩn Nhị Thập Tứ cung kính hành lễ với lão giả, nói với Lý Duy Nhất, vị này chính là 45 thái thượng trưởng lão của ẩn môn, phụ trách trông coi cửa vào Cửu Lê Thành đến Cửu Lê ẩn môn. Tại ẩn môn, ẩn nhân của giáp trước, được gọi là trưởng lão. Thái thượng trưởng lão là ẩn nhân giáp trên, nói cách khác, trước mắt vị này 45 thái thượng trưởng lão, là trước một cây giáp ẩn 45, tuyệt đối hơn 100 tuổi lão gia hòa. Có thể trông coi địa phương trọng yếu như vậy, tu vi có thể nghĩ. Lý Duy Nhất vội vàng chắp tay bái, 45 thái thượng trưởng lão nâng ngọn lửa trong tay, sau khi đến gần, híp mắt tinh tế đánh giá Lý Duy Nhất một phen, cười nói, đích xác rất thú vị, các ngươi trước thay quần áo đi. Hắn khom lưng, bước chân loạng choạng rời đi, xung quanh trở nên tối tăm, Ẩn Nhị Thập đem một bộ áo bào màu tím đen ném cho Lý Duy Nhất, lập tức cởi đai lưng, cởi ra trước. Đương nhiên còn mặc trung y, chỉ thay áo khoác. Lý Duy Nhất tiếp nhận áo bào màu tím đen, cẩn thận nhận biết, nhìn thấy cổ tay áo thêu ấn ký quan tài bạc, động dung nói, đây là võ bào chế thức của đệ tử Quan Hải Các. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, không sai, nơi này chính là tầng thứ 3 trong kho báu ngầm Quan Hải Các, là cấm địa chỉ có các chủ mới có thể tiến vào. Chúng ta mặc, chính là võ bào chế thức của đệ tử ngoại sự đường Quan Hải Các, gạch dưới, chúng ta hiện tại Cửu Lê Thành trung tâm nhất đạo vực phía dưới sao? Lý Duy Nhất lần nữa xác nhận, có chút khó có thể tin. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, Cửu Lê Trùng Cốc bản thân nằm dưới lòng đất của Cửu Lê Thành, hơn nữa còn là phía dưới đạo vực. Nếu không ngươi cho rằng, ẩn môn vì sao pháp khí nồng đậm như vậy? Thích hợp tu hành như vậy, dễ dàng sinh trường ra bảo dược như vậy. Đương nhiên, ở giữa có cổ chi trận pháp từng tầng ngăn cách, ai cũng không có cách nào đục thủng. Đại ẩn ẩn tại thành, thật sự là lợi hại. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Lý Duy Nhất cười khổ, lại lẩm bẩm, Cửu Lê Trùng Cốc hoàn toàn bị pháp khí bao phủ, hình thành đạo vực, như vậy phụ cận tuyệt đối có một tòa thiên pháp địa tuyển siêu lớn. Có được thiên pháp địa tuyển cỡ lớn như vậy, còn muốn không bị phát hiện, ngoại trừ Cửu Lê Thành, còn có thể là nơi nào? Đem Quan Hải Các ngoại sự đường đệ tử võ bào thay đổi, hai người lại thi triển dịch dung quyết, thay đổi dung mạo cùng thân hình. Mở ra, bên trong là giả hành y cấp bậc pháp khí cấp thấp, sau khi thúc dục, có được lực phòng ngự cùng năng lực ẩn thân trình độ nhất định, là lúc chấp hành nhiệm vụ mặc. Đồng thời, còn có hai gánh nặng đã sớm chuẩn bị tốt. Còn có một lọ bột phấn, dựa theo Ẩn Nhị Thập Tứ thuyết pháp, những bột phấn này có thể làm cho người theo dõi trong thời gian ngắn mất đi khứu giác. Hoàng Long kiếm của ngươi sẽ bại lộ thân phận hành hung, cần pháp khí khác sao? Lý Duy Nhất nói, đương nhiên là cần. Lấy quyền hạn của ta và ngươi, chỉ có thể xin được một kiện pháp khí đê giai, hơn nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc, phải trả lại. Nếu mất, thì phải bồi thường, không phải ban cho miễn phí sao? Ngươi thật sự cho rằng ẩn môn tài nguyên vô cùng vô tận? Lý Duy Nhất khoát tay nói, vậy quên đi, ta cảm thấy, bản thân ta cùng Trường Lâm Bang có ân oán, lấy thân phận Lý Duy Nhất báo thù rửa hận, sẽ không có người liên tưởng đến ẩn môn, càng hợp tình hợp lý. Vấn đề bây giờ là, Tư Trường Lâm cùng Thang Duyên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ta đối với thực lực của bọn họ, đối với thực lực của Ngũ Hải Cảnh, đều không biết gì cả. Nếu Ngũ Hải Cảnh đều có thể bằng vào thân thể, cầm lấy Ngũ Hải Trụ, mà pháp lực cô đọng tầng thứ so dũng tuyền cảnh càng cao, khí hải pháp khí hùng hậu, như vậy Lý Duy Nhất cảm thấy mình hiện tại đánh đường hồi phủ, cầm thư của Thạch Quan Sư phụ đập xuyên ẩn môn, mới là lựa chọn tốt nhất. Ẩn nhị thập tứ khinh thường nói, hai người đều là thất tuyền phá ngũ hải cảnh, hơn nữa chỉ mở ra tòa thứ nhất khí hải, lấy ta đột phá ngũ hải cảnh vẻn vẹn 2 tháng thực lực, thu thập bọn họ, cũng chỉ cần dùng 1 tay là đủ. Rồi, ta mới khai bát tuyền, Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ lập tức không còn thần thái ngạo nghễ tự đắc, lạnh lùng nói, yên tâm đi, hai tên phế vật bị tửu sắc vết sạch mà thôi, có ta áp trận cho ngươi, buông tay đi làm là được. Lý Duy Nhất nào dám đem mệnh giao cho ẩn nhị thập tứ, âm thầm tự hỏi có thể bại lộ ra át chủ bài, sau đó, mang theo ở trên người. Nói cho cùng hắn cùng Dương Thần Cảnh giao thủ, chỉ dùng Hoàng Long kiếm mà thôi. Cũng không phải độ cao chiến lực chân chính của hắn, trong những dương sắt này chứa cái gì? Lý Duy Nhất tò mò, rất muốn mở ra xem một chút, nhưng bố trí có trận văn. Nơi này không chỉ có là quan hải các trọng yếu nhất bảo khố, càng là quan hải thương hội quý hiếm nhất thương phẩm lưu trữ kho chứa, phòng đấu giá trên áp trục thương phẩm, cơ hồ đều là đặt ở chỗ này. Bảo vật cũng là cất giữ ở chỗ này, ẩn nhị thập tứ nói, quan hải các chính là tông môn do quan hải thương hội thành lập. 14 năm trước, cửu lê tộc đại bại, cửu lê thành đạo vực bị cắt đi 4 khối, thành lập lên 4 đại tông phái. Theo thứ tự là Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các. Lê Châu hiện giờ, cửu lê đạo viện và Tuy Tông hai cường quốc cùng đứng, Tam Trần Cung theo sát phía sau. Thiên Nhất Môn cùng Quan Hải Các thì là 14 năm trước mới thành lập, thực lực nội tình kém một mảng lớn. Lý Duy Nhất hỏi, Quan Hải Các và cửu lê ẩn môn rốt cuộc có quan hệ gì? Ẩn nhị tứ nói, kỳ thật Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các, 4 thế lực lớn này, lúc ban đầu, là gia nô gia tớ cửu lê tộc phái đi buôn bán quan tài dị giới. Nhóm người của Tuy Tông lão tổ tông phụ trách vận chuyển đường thủy, vận chuyển quan tài dị giới dọc theo sông đến các châu lớn của Lăng Tiêu. Lão tổ tông Tam Trần Cung phụ trách chính là vận chuyển đường bộ Tam Đảo, từ Bắc Trực Đảo, Phù Tây Đảo, Đông Lâm Đảo, vận chuyển Bắc Cảnh, Tây Cảnh, Đông Cảnh. Thiên Nhất Môn và lão tổ tông Quan Hải các phụ trách buôn bán, cũng chính là Thiên Nhất Thương Hội và Quan Hải Thương Hội. Bọn họ dựa lưng thiên vạn cổ tộc cửu lê tộc, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh lớn nhỏ thế lực, tự nhiên đều phải cho bọn họ mặt mũi. Lấy danh hiệu cửu lê tộc, dần dần, thế lực bọn họ càng lúc càng lớn, thành lập bang phái, mời chào võ tu, bồi dưỡng tử sĩ, trắng trợn khuếch trương. Thông đạo vận chuyển đều bị đả thông, dã tâm nảy sinh, sinh ý tự nhiên không chỉ giới hạn trong dị giới quan. Muối sắt, khoáng thạch, vải vóc, thanh lâu, sòng bạc, tửu lâu, buôn bán nhân khẩu. Ngàn năm kinh doanh, dần dần làm giàu, ký thân ở cửu lê tộc, trên người hút máu ăn thịt, cáo mượn oai hùng, cây non nhỏ trưởng thành đại thụ chọc trời, lại toát ra vài trăm vạn thế tộc. Cửu lê tộc đau đớn mất đi pháp khí chí cường, chậm chạp chọn không ra khôi thủ có thể phục chúng, đều nằm ở trên bảo khố thiên nhiên của dị giới quan mơ mộng đẹp, vì có thể vớt càng nhiều quan tài, cướp lấy càng nhiều tài phú cùng lợi ích, nội đấu cửu tộc không ngừng. Vốn là đạo viện cùng thần điện nên chủ trì đại cục, ngược lại trở thành khu vực trọng yếu của nội đấu, mất đi năng lực thống trị. Trong bối cảnh như vậy, cửu tộc ngược lại còn lôi kéo cùng bồi dưỡng những gia tớ cùng gia nô kia, đại lượng tài nguyên trồng chất đi vào, cảm thấy bọn họ là tay chân của mình, có thể dùng để đối phó bộ tộc khác, hồn nhiên không có nhìn ra hắn lòng dạ lang dạ. Những gia tớ cùng gia nô này, cửu phương thu lợi, từng bước một mùi lên, thật không thoải mái. 14 năm trước, những gia bộc này cùng gia nô nhìn ra cửu lê tộc suy yếu bản chất, trực tiếp không hề giả bộ, lúc này mới có nửa năm võ đấu cùng Long Sơn chi chiến. Thẳng đến lúc đó, chịu qua vô cùng nhục nhã, cửu lê tộc cao tầng mới rốt cục bị đánh thức, ý thức được chính mình đã không còn là từng cái kia ngàn vạn cổ tộc. Sau đó, cửu đại tộc trường tâm bình khí hòa ngồi xuống trao đổi, cửu tộc không hề nội đấu, tất cả mâu thuẫn giống như đều có chỗ có thể thỏa hiệp, nhưng mấy trăm năm suy yếu, làm sao là 14 năm đuổi kịp trở về. Lý Duy Nhất cười mỉa mai, ở đâu cũng giống nhau, không có bên ngoài uy hiếp, và lại bên trong tài nguyên hậu đãi, liền nhất định nội đấu không ngớt. Một khi có kẻ thù bên ngoài, ngược lại có thể đoàn kết lại. Nhưng Ẩn Môn vì sao không ra tay, cứ như vậy mặc cho từng là gia bộc gia nô khi chủ, thậm chí vạch đi đạo vực. Không cho bọn họ chịu chút sỉ nhục, bọn họ làm sao có thể biết nhục rồi sau đó dũng cảm. Khi bọn họ biết có người cho bọn họ bao che, bọn họ chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì, uể oải kiêu sa. Lại nói, Ẩn Nhị Thập Tứ nhìn về phía bảo khố trước mắt, lại nói, ai nói Ẩn Môn không ra tay. Lý Duy Nhất nói, cao tầng quan hải các đã sớm bị Ẩn Môn khống chế, hoặc là nói, Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn bên trong đều có người của Ẩn Môn. Ta là một ẩn nhân đến sớm hơn ngươi 2 năm mà thôi, nào biết nhiều bí mật như vậy. 45 Thái Thượng Trưởng Lão như U Linh, sau lưng Lý Duy Nhất đi ra, khàn khàn nói, rời khỏi Ẩn Môn chấp hành nhiệm vụ, đều phải trồng tử vong linh hoa. Ẩn Nhị Thập Tứ hiển nhiên biết quy củ, nhắm mắt lại, thản nhiên tiếp nhận ngọn lửa tràn ra từ đầu ngón tay 45 Thái Thượng Trưởng Lão, ngọn lửa tiến vào mi tâm của nàng. Lý Duy Nhất nghĩ đến tử trạng của Lê Thanh, trong lòng hoảng sợ, tự nhiên là kháng cự. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, tử vong linh hỏa chỉ có khi ngươi bị bắt, bị niệm sư xâm lấn ý thức, mới có thể bộc phát ra. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy, đối phương sẽ lưu tính mạng ngươi sao? Yên tâm đi, nhiệm vụ kết thúc, tử vong linh hỏa sẽ lấy ra. Lý Duy Nhất nói, vậy, ta nếu chủ động đem bí mật mình biết nói ra, tử vong linh hỏa sẽ bộc phát sao? Sẽ không, Ẩn Nhị Thập Tứ lập tức lại nói, nhưng ngươi sẽ bị cả Ẩn Môn truy sát. Hơn nữa tất cả người biết chuyện, cũng toàn bộ đều phải bị thanh trừ. Đương nhiên nếu ngươi thật sự bị bắt, không muốn gặp nỗi khổ niệm lực xâm lấn, có thể tự mình dẫn động tử vong linh hỏa. Không có biện pháp, Ẩn Môn nhất định phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Lý Duy Nhất tìm không ra lý do phản bác, vì thế gật đầu. Sau khi gieo xuống tử vong linh hỏa, Lý Duy Nhất cùng Ẩn Nhị Thập Tứ men theo thềm đá, đi lên trên, liên tiếp đi ra 3 tầng bảo khố. Mới rốt cục đi tới mặt đất. Hai người giả trang làm quan hải các ngoại sự đường đệ tử, hỗ trợ vận chuyển tầng thứ nhất kho hàng hàng hóa, theo thương hội đoàn xe cùng nhau, rời khỏi đạo vực, tiến vào Cửu Lê thành ngựa xe như nước trên đường phố thành vực. Thanh âm ồn ào náo nhiệt đập vào mặt, hai người ở trên đường, liền lặng lẽ xuống xe mà đi, trà trộn vào đám người như nước chảy. Ánh mặt trời tháng 7, thật là chói chang, nhưng rốt cục lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời, nhìn thấy trời xanh mây trắng, Lý Duy Nhất tâm tình nói không nên lời vui sướng. Ăn 2 tháng dược thiện, thực sự quá hoài niệm nhân gian mỹ thực. Đi, chúng ta đi trước ăn một bữa tốt, ta mời khách. Ẩn Nhị Thập Tứ ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại cũng có lúc hào phóng hào sảng. Đã lâu không thỏa mãn ham muốn ăn uống, nàng đương nhiên cũng có chút chờ mong. Nhưng khi Lý Duy Nhất dẫn nàng đi tới chỗ ăn cơm, nàng trong nháy mắt dại ra, cẩn thận xem kỹ quán mì đơn sơ mở ở bên đường này, muốn nhìn ra chỗ bất phàm của nó, có lẽ là mắt mình vụng về. Nói không chừng, trong nồi còn có càn khôn khác, chủ tiệm kia sau một khắc liền có thể biến ra rất nhiều sắc hương vị đều đủ nhân gian mỹ thực. Lý Duy Nhất đã ngồi xuống trước, hô, chủ tiệm, 2 bát mì, thêm thịt bò. Mau ngồi đi, đừng đứng thẳng như vậy, Ẩn Nhị Thập Tứ sắc mặt rất khó coi. Nếu như chỉ là 2 chén mì, lúc trước ngươi không cần để cho ta ôm kỳ vọng quá cao. Làm sao có thể chỉ là 2 bát mì? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, còn thịt bò đúng không? Chuyện cười này, không buồn cười. Lý Duy Nhất lấy vòng tay rắn 3 đầu ra, đặt lên bàn, đây mới là món ăn cứng. Ẩn Nhị Thập Tứ tự nhiên là đã thấy qua việc đời, lập tức nhìn ra cái vòng tay này bất phàm, vội vàng cầm lên, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết của nó. Ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Nàng thấp giọng nói, đây là huyết luyện pháp khí. Bên trong hẳn là phong ấn một đạo huyết hồn lợi hại, nhìn kỹ nghệ rèn, không giống như là pháp khí cấp thấp. Hảo nhãn lực, không hổ là ngũ hải cảnh. Lý Duy Nhất ngữ bất kinh người chết không thôi, nói, đây là một kiện pháp khí cao giai. Lấy Ẩn Nhị Thập Tứ tâm tính, cũng là 2 tay run lên, vòng tay suýt nữa rơi xuống đất. Cao giai pháp khí. Đây chính là nhân vật đứng đầu ngũ hải cảnh, mới có tư cách có được bảo vật. Huống chi, bên trong pháp khí cao giai còn phong ấn huyết hồn. Lý Duy Nhất hồn nhiên không nhìn thấy nàng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía nồi, mì đã bắt đầu nấu, thấp giọng nói, giúp ta ra ngoài. ẩn môn của các ngươi không phải nắm giữ quan hải các, liền đi quan hải thương hội bí mật bán, giúp ta mua một ít quang diễm đan, ta phải mau chóng đột phá niệm lực, trùng kích vương thốn minh hỏa, bằng không kim sắc ngân mạch không biết tốn bao nhiêu năm mới có thể rèn luyện ra, ta đợi không được lâu như vậy. Ẩn nhị thập tứ nghe không nổi nữa, nhìn không được muốn mắng chửi người. Người điên rồi, huyết hồn bên trong pháp khí cao giai, chiến lực ít nhất cũng là cấp độ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, ngươi cầm đi bán, chỉ vì mua quang diễm đan. Được, bán cho ta. Thấy Lý Duy Nhất trừng mắt kinh ngạc nhìn qua, nàng lập tức thu lại vòng tay rắn ba đầu. Lập tức, Lý Duy Nhất hỏi ra một cái đánh thẳng linh hồn của nàng vấn đề, ngươi mua nổi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.